Tàn cuộc nha ký, chương 79, em tên là Liêu Quyền, còn anh tên gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 04 sau này nghĩ lại, mọi thứ dường như bắt đầu thay đổi một cách âm thầm từ khi người đàn ông đó xuất hiện tựa như một vị thần phán xét. Hắn đi qua đâu cũng cân nhắc mọi thứ bằng ánh mắt công bằng người giàu có thường càng ngày càng giàu hơn. Có lẽ vì họ có thể biến tất cả sở thích thành một cách kiếm tiền. Khi đó, Liêu Quyền đã qua cái tuổi thích mặc váy công chúa. Nhưng ông nội vẫn luôn cưng chiều cô như một nàng công chúa nhỏ. Ông hỏi cô, Quyền Quyền thích cưỡi ngựa đúng không? Vậy ông mở cho cháu vài trại ngựa nhé. Khi ấy cô không biết rằng một khi sự ngây thơ gắn liền với lợi ích, nó sẽ trở nên mục nát. Cũng không biết rằng lời hứa hẹn của người lớn thường đi kèm những lời nói dối thật đẹp, chỉ để phủ lên bề mặt một lớp vỏ hào nhoáng. Trại ngựa cứ thế mà mở ra, nhưng Liêu Quyền phát hiện, ngay cả việc ngắm nhìn những con ngựa tung vó cũng chẳng thể khiến cô vui vẻ. Bởi vì dù có đứng sát hàng rào, cúi mắt xuống lướt từ đầu đến cuối danh bạ điện thoại, cô cũng chẳng tìm thấy một dấu vết nào của Thẩm Tịnh Triệt. Phải rồi, cô đã phạm một sai lầm ngu ngốc nhất. Suốt quãng đường đó, cô đã quên mất phải xin cách liên lạc với anh, chỉ mải nói cười cùng anh. Dù có từng chạm mặt một lần thì sao chứ? Hồng Kông mỗi ngày có bao nhiêu người qua lại? Chẳng lẽ cô có thể may mắn một lần, rồi mong rằng số phận sẽ ban tặng cơ hội đó hết lần này đến lần khác? Nếu có thể quay về thời điểm cô gặp Trì Ương Hà, cô nhất định sẽ rộng lượng mà nói. Rosita, nhớ kỹ, mỗi món quà của số phận đều đã được niêm yết giá từ trước. 05 cô có yêu anh không? Cũng chưa chắc, cùng lắm là cô thích anh mà thôi. Cô thích việc anh xuất hiện trước rạp chiếu phim, đúng lúc khớp với một câu thoại cô tưởng tượng trong phim điện ảnh. Cô đem anh ra làm vị anh hùng trong lòng mình, nhưng anh thật sự là vậy sao? Bắt một cô gái trẻ con suy nghĩ thông suốt những điều này có vẻ quá khó. Thế giới của cô chỉ có hai thứ, thích và ghét. Cô cảm thấy nhìn thấy Thẩm Tịnh Triệt rất vui vẻ, vậy tại sao không đi tìm anh chứ? Liêu Quyền vứt cây kẹo mốt ra khỏi miệng, bước ra khỏi trại ngựa. Ông nội hỏi cô định đi đâu? Cô quay đầu lại, lùi về sau hai bước, khuôn mặt đầy vẻ phấn khích. Nhưng chẳng nói gì. Nhưng hành động của trẻ con trong mắt người lớn lại quá rõ ràng. Rất rõ ràng, cô đến tân giới khi trời đã sập tối. Nhưng không sao, người tình trong mộng luôn xuất hiện vào ban đêm. Chính xác hơn là vào lúc giấc mơ vừa chớm nở một nửa. Cô nghĩ vậy, rồi lại ngồi xổm xuống trước cửa rạp chiếu phim. Poster phim đã bị thay một loạt mới, thật đáng ghét. Nếu trong số đó không có bộ phim nào anh thích thì sao? Chẳng phải chuyến đi này của cô sẽ trở nên vô ích ư, nhưng trời đất xoay vần, rồi cũng sẽ có ngày gặp lại, chỉ là cần vòng qua vài khúc quanh mà thôi. Chỉ trong một cái liếc mắt, Liêu Quyền đã nhìn thấy vài tên côn đồ đang bao vây một thiếu niên mặc đồng phục rất quen mắt. Không phải Thẩm Tịnh Triệt, mà là người bạn đi cùng hắn hôm đó. Khi ấy, Hồng Kông vẫn đang thịnh hành phong trào Yakuza, ai cũng muốn xăm Thanh Long bên trái, Bạch Hổ bên phải. Tự nhận là đàn em của Trần Hạo Nam, thấy oai vô cùng. Nhưng Liêu Quyền nào có quan tâm bọn họ là cái gì đâu. Cô bước nhanh hai bước, tháo cặp sách, đập thẳng vào người một tên trong bọn chúng. Tên kia quay phát lại, chửi thề. Con nhỏ chết tiệt này từ đâu chui ra, có biết đại ca tao là ai không hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cười khinh bỉ, khoanh tay lại, nhìn xuống bọn chúng bằng ánh mắt kiêu ngạo, chậm rãi nói. Tao không biết, thế mày có biết ba tao là ai không? Hai bên cùng xưng danh, đám côn đồ hoảng sợ chạy mất, đến cả ví tiền cướp được cũng không dám lấy đi. Liêu Quyền đứng nguyên tại chỗ, nhặt lấy chiếc ví, tiến lên hai bước, đưa lại cho cậu thiếu niên. Này, mày có biết Thẩm Tịnh Triệt sống ở đâu không? 06 Cửu Long chạy thành, Liêu Quyền chưa từng đặt chân vào, chỉ biết rằng có một từ duy nhất để miêu tả những người sống ở đây, nghèo. Trước cả khi bước vào, lần đầu tiên trong đời cô nhận thức được chữ nghèo, được viết như thế nào? Ở nơi này, sự phồn hoa dường như trở thành một điều mỉa mai, và điều cô không thể hiểu nhất là làm sao con người có thể sống trong một nơi chật chội như ổ chim bồ câu chứ? Những tòa nhà ấy thật cao, nhưng trong mỗi ô cửa sổ nhỏ bé lại có những bóng dáng chen chúc của từng gia đình. Dù có những giọt mưa nhuộm màu ánh đèn neon tô điểm, cũng không thể che giấu được khung cảnh tàn tạ. Cô hít sâu một hơi, cuối cùng cũng lấy hết can đảm bước vào. Nhưng vừa bước được một bước, Mép ô dù của cô bất ngờ bị một bàn tay nắm lấy, kéo cô quay lại. Bàn tay đó có những khớp xương rất đẹp, rõ ràng và thanh mảnh, trên lớp gân xanh vương vài giọt mưa lăn xuống. Bởi vì chủ nhân của bàn tay đó không che ô, Liêu Quyền nghiêng ô sang một bên để nhìn rõ hơn. Cô đã từng thấy người này, bên cạnh ông nội cô, hắn ta tên là Triều Chu Viễn. Lý do cô nhớ đến hắn không phải vì khí chất cao quý trên người, cũng không phải vì hắn không giống những kẻ su nịnh khác. Mà bởi vì khi nhìn hắn ngồi đó, cô lại cảm thấy có một chút gì đó non nớt không hợp với khí chất của hắn. Khi ấy, cô vẫn là một đứa trẻ, và những gì cô nhìn thấy cũng chỉ có thể là những thứ thuộc về trẻ con mà thôi. Có lẽ hắn không nhớ cô, thậm chí ngay lúc này cũng không nhìn cô lấy một cái. Ánh mắt hắn xa xăm, nhìn về phía trại thành trước mặt, tựa như đang nhìn vào một tầng mây vô tận. Rõ ràng chính hắn là người giữ ô của cô, vậy mà không nói một lời. Cứ như thể chuyện cái ô này ngừng lại chẳng liên quan gì đến hắn. Này, buông ra, nơi không thuộc về cô, dù có bước vào cũng sẽ phải rời đi. Hắn nói rất chậm, rất nhẹ, trái ngược hoàn toàn với những hạt mưa đang rơi vội vã. Ánh mắt vẫn không rời khỏi trại thành, chẳng thèm liếc cô một cái. Thật là vô lý, mà hơn hết, hắn với cô còn chẳng quen biết gì nhau. Mỗi khi có khách đến bàn chuyện làm ăn với ông nội, cô đều sẽ rút về phòng mình. Ngay lập tức, cô gán cho hắn cái mác, lo chuyện bao đồng, ai quan tâm hắn có ý tốt hay xấu, chỉ biết rằng hắn là loại người nhìn mặt mà bắt hình dong. Chỉ vì cô ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, hắn liền tự tiện phán xét cô. Tuổi trẻ mà, trong mắt chỉ có tình yêu, giống như Từ Hà Tiên tự tin vào thiên mệnh, tin rằng gặp gỡ chính là duyên số. Cô dồn chút sức giật mạnh ô về, dứt khoát bước vào Cửu Long trại thành, quả quyết như một anh hùng. Nhưng quên mất rằng, mỗi một vị tướng công thành, phía sau là vạn bộ xương khô. Cô không quan tâm đến câu chuyện của Triều Chu Viễn, không quan tâm hắn từ đâu đến, sẽ đi về đâu, càng không quan tâm hắn đang đứng giữa đống hoang tàn này với cảm giác bàng hoàng nào. Bởi vì cô không yêu hắn, không thích hắn, cũng không hề ngây thơ mà tưởng tượng về hắn theo một kịch bản điện ảnh nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hắn không phải người đã xuất hiện trước rạp chiếu phim nơi Thẩm Tịnh Triệt từng đứng. Bởi vì Tây Du Ký, đại thoại đã hạ màn, mà buổi tàn cuộc của hắn không liên quan đến cô. Thế nhưng, hắn lại cứ xuất hiện như một sự cản trở vô hình. Lúc nào cũng giữ dáng vẻ người lớn, cao cao tại thượng, như thể đã trải qua bao sóng gió cuộc đời. Ngay khoảnh khắc ấy, Liêu Quyền ghét Triều Chu Viễn. Hắn vừa đến, đã cuốn sạch vẻ oai hùng của cô. Trước là Thẩm Tịnh Triệt, sau là Chỉ Ương Hà, vốn chẳng liên quan đến hắn, nhưng cuối cùng lại chẳng thể không liên quan. Giữa cô và hắn, chỉ có nghiệt, không có duyên. Có lẽ thế gian này chỉ có thể tồn tại một danh tướng duy nhất. Muôn vạn vì sao đều vì hắn mà tỏa sáng, hắn chẳng cần phải bỏ ra quá nhiều, chỉ cần khẽ nâng tay là đủ. Khi hắn xuất hiện, những kẻ phàm tục liền hóa thành đống xương khô. Vừa khiến người ta căm ghét, lại khiến người ta thương xót. Rốt cuộc ai sẽ vì hắn mà cúi đầu kính bái? Không bày những chuyện về sau, ai nên biết thì đều biết, ai không biết thì cũng chẳng cần thiết phải kể. Tiếng báo tin ở đài phát thanh như một lời tuyên thệ trang nghiêm hơn cả thánh ca. Dù chàng có lạnh lẽo như ngày sấm động trong tiết kinh chập, ta vẫn muốn dùng chút ấm áp của mình để sưởi ấm chàng. Dù có cháy bỏng, có điên cuồng, nhưng anh nói xem, tại sao người tốt luôn có mệnh ngắn? Sao lại để cho một thiếu niên đến mức không thể bò dậy nổi? Khoảng thời gian đó là quãng đời đen tối nhất của Thẩm Tịnh Triệt. Thì ra thích một người là một trận tai ương, là những ngày ngập trong mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Là tin tốt duy nhất còn sót lại, đủ tiền để mua một miếng đất nhỏ trong nghĩa trang. Anh từng nghĩ, hay là cứ chết đi cho rồi. Nhưng khi đứng trên quảng trường Vượng Giác, lại lặng lẽ nhìn về nơi hoa tử kinh nở rộ. Nhiều năm trôi qua, cuối cùng cũng hiểu ra, vấy bẩn không phải là ta, cũng không phải là tình yêu của ta. Dù nói không hận, thì vẫn có chút hận đó thôi. Nhưng rồi khi nhìn thấy cô, lại chợt nhận ra, hóa ra người đau đớn đến tận cùng cũng không chỉ có một mình anh. Cô cũng đã đi qua bao nhiêu năm tháng dằn vặt, đây có phải là con đường thênh thang rộng mở không? Đây có phải là con đường đúng đắn không? Có vẻ như đều không phải. Vậy nên Thẩm Tịnh Triệt chỉ lặng lẽ dương ô lên, lặng lẽ che đi cơn mưa. Thì ra, em cũng ở đây. Không tám, tôi nghĩ mình còn rất nhiều điều muốn nói rõ ràng. Vì ngày gặp anh, tôi thực sự đã xem anh là vị anh hùng của đời mình. Ví như tôi đã hiểu ra, thế gian này làm gì có nhiều cái tên được lưu danh thiên cổ đến thế. Nhưng ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ còn lại một câu duy nhất, xin lỗi. Dẫu sao hôm nay cũng hội tụ đủ thiên thời địa lợi. Nên chi bằng, cứ tin vào một chút mê tín đi. Phải ha, em tên là Liêu Quyền, còn anh tên gì, Cách Chương.